Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 97, góc truyện audio.com. Cố Niệm Niệm gật đầu, nhìn người đàn ông khí độ bất phàm trước mặt, trong lòng một trận mơ hồ. Cô nhớ tới bộ dạng ba của Lâm Cường cúi đầu khom lưng với Ôn Đình Vực khi nãy. Ba Lâm là bí thư trưởng, ở trong mắt có Niệm Niệm đã là một nhân vật đỉnh cấp. Nhưng khi nhìn thấy Ôn Đình Vực lại có thái độ vô cùng chân chó, có thể thấy được Ôn Đình Vực thật sự rất có quyền thế. Cô đột nhiên cảm thấy mình có chút không hiểu Ôn Đình Vực. Cô biết Ôn Đình Vực là tổng tài tập đoàn Đế Quốc S, biết anh không bình thường, nhưng lại không biết quyền thế của anh lại lớn đến mức này. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy khoảng cách của Ôn Đình Vực và mình ngày càng xa hơn. Tôi đi trước, Ôn Đình Vực ngồi lên chiếc Lincoln dừng trước cổng trường rồi rời đi. Cô Niệm Niệm trở về phòng học, lão sư giảng bài nhìn thấy Cố Niệm Niệm thì gật đầu ý bảo cô đi vào. Cô Niệm Niệm trở về chỗ ngồi, Cố Xảo Xảo thấy Cố Niệm Niệm xuất hiện trong lòng liền cả kinh. Cố Niệm Niệm trở lại. Ba mẹ Lâm Cường sao có thể buông tha cô ta như thế? Lúc trước Cố Xảo Xảo lựa chọn Lâm Cường chính là vì biết thân phận của gã. Nếu Lâm Cường thực hiện được vậy Cố Niệm Niệm sẽ bị nhúng chàm. Nếu không thành công Cố Niệm Niệm đắc tội Lâm Cường cũng nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Cô ta thật sự không nghĩ tới Cố Niệm Niệm lại có thể bình yên vô sự mà trở lại. Lúc họ Cố Xảo Xảo âm thầm quan sát Cố Niệm Niệm phát hiện Cố Niệm Niệm cùng Tô Nhan đều đang vui mừng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bên này Tô Nhan kéo tay Cố Niệm Niệm, Niệm Niệm làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng rằng cậu không về được. Cố Niệm Niệm cười đến vui sướng, yên tâm đi, không phải tớ đã trở lại rồi sao? Được rồi, một cọng tóc cũng không thiếu, tớ nghe nói ba mẹ Lâm Cường cũng tới, ba mẹ cậu ta sao lại buông tha cậu? Tô Nhan vẻ mặt nghi hoặc, mắt Cố Niệm Niệm giật giật, tớ nói Ôn Đình Vực giúp tớ cậu có tin không? Tô Nhan cười khan một tiếng, cô đương nhiên không tin. Cố Niệm Niệm nhìn thấy bộ dạng này của Tô Nhan liền biết cô đang suy nghĩ cái gì, cô gái này khẳng định lại cho rằng mình đang ý dâm Ôn Đình Vực. Cô nháy mắt, được rồi lừa cậu đó, người ta là bị tớ thông minh đáng tây đả động cho nên tha cho tớ. Tô Nhan, cô nghĩ tuy rằng Cố Niệm Niệm đá Lâm Cường phải vào viện nhưng tốt xấu gì cũng là Lâm Cường muốn khi dễ Cố Niệm Niệm. Có lẽ ba mẹ Lâm Cường là người nói đạo lý cho nên liền tha cho Cố Niệm Niệm. Chờ tới lúc nghỉ giải lao, Cố Xảo Xảo đi tới bên người Cố Niệm Niệm. Cố Niệm Niệm nhìn thấy cô ta thì trợn trắng mắt, Cố Niệm Niệm, mày làm sao mà trở lại được, ngữ khí Cố Xảo Xảo hơi có chút chát ván, Cố Niệm Niệm kỳ quái nhìn Cố Xảo Xảo, tôi vì sao không thể trở lại, tôi trở lại còn phải báo cáo cho chị sao, chị nghĩ mình là ai, Cố Xảo Xảo tức đến hộc máu, cô ta nhìn Cố Niệm Niệm nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Niệm Niệm, ba mẹ Lâm Cường sao có thể bỏ qua cho mày, mày đá con trai họ trọng thương như vậy họ sao có thể bỏ qua cho mày. Cố Niệm Niệm kỳ quái nhìn Cố Xảo Xảo, cái này có chút quan hệ gì với chị sao? Sắc mặt Cố Xảo Xảo biến thành màu đen, khách trương,